Vạn đạo Long Hoàng, chương 1736, bất đắc dĩ lựa chọn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiên Thần Tông Tông chủ điểm ra Lục Minh chiến kích, rất khả năng không thể sử dụng. Đế thị cường giả. Tà linh giáo cường giả bắt đầu khởi xướng tiến công. Các loại công kích không ngừng hướng về Lục Minh bọn họ chút xuống mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long cốc chủ đám người chỉ có thể ra sức phản kích. Nhưng đối phương nhân số càng nhiều, còn có hai cái chí thánh viên mãn cường giả, bọn họ căn bản không địch lại, bị đánh liên tục lui lại, rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là hai cái chí thánh viên mãn cường giả. Quá mạnh, hơn 10 chiêu sau đó. 10 đại chí thánh, chiến lực hơi yếu, cũng đã thụ thương. Đến hiện tại, còn không có sử dụng kia chiến kích. Nhìn đến thật không thể dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Thần Tông Tông chủ lên tiếng. Hắn nhãn thần lập lòe âm lãnh quang mang. Tất nhiên hắn đi không nổi. Thiên Thần Tông người đi không nổi. Bị tà linh giáo khống chế. Như vậy, hắn cũng không muốn nhường Vân Long cốc chủ đám người đào tàu. Đặc biệt là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Chí ít cũng phải đem Lục Minh đám người toàn bộ cầm xuống. Trở thành tà linh giáo khôi lỗi. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái chí thánh viên mãn cường giả, lá gan càng lớn, cầm trong tay đế hoàng kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, như nhân hoàng tầm đó, đung đưa bình thiên hạ. Phốc, chấm, copy nội dung từ truyện 88, yêu bảo một vị chí thánh cường giả, bị kiếm khí xuyên thủng, gặp phải trọng thương, kém chút bỏ mình, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng không ngừng trùng sát mà đến. Đem Vân Long cốc chủ đám người phòng ngự trận hình tách ra. Chết cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thị một vị trí thánh viên mãn cường giả hét lớn. Liền nhìn chằm chằm yêu bảo vị cường giả kia. Thế công như thủy triều. Đế hoàng kiếm bạo trảm mà ra. Phá diệt tất cả. Các ngươi đi mau. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu bảo cường giả giống to. Liều chết ngăn cản. Nhưng vô dụng. Cuối cùng bị một kiếm chém làm hai nửa. Vẫn lạc ở đây. Tiểu tử. Nhìn ngươi tính một nhân tài. Đầu hàng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thị nhất tộc cường giả. Nhìn chằm chằm cái kia bị yêu bảo cường giả mang theo yêu bảo thanh niên thiên kiêu. Lạnh lùng nói. Ta đầu hàng, copy nội dung từ truyện 88, kia yêu bảo thiên kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu hàng. Lúc này, một cái khác truyền đến một tiếng nổi giận tiếng giống. Thiên vương điện một vị trí thánh, bị đế thị một cái khác trí thánh viên mãn cường giả xuyên thủng đan điền. Tàn vỡ thánh tâm, copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang ở cuốn một cái, kia trí thánh cường giả. Hồi phi yên diệt, trong nháy mắt, liền chết hai cái chí thánh. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể địch lại. Xong, Vân Long cốc chủ thét dài. Còn lại 8 người ra sức trùng kích. Nhưng là, đối phương thực lực quá mạnh. Hoàn toàn bị ngăn trở. Khó có thể xông ra trùng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải tách ra đi. Phân tán đối phương thực lực, bằng không thì, chúng ta toàn bộ bị muốn lưu lại. Băng Lòng lão tổ mở miệng, copy nội dung từ truyện 88. Không sai, chúng ta 8 người, 2 người một tổ, riêng phần mình phá vây. Có thể hay không xông ra, liền nhìn chúng ta tạo hóa. Sinh tử kiếm phái trưởng môn nói, copy nội dung từ truyện 88. Ta tới mở đường. Băng Long lão tổ thét dài một tiếng, hóa thành một đầu to lớn băng long, há mồm phun một cái, Một cây trắng sáng như tiết long giác bay ra. Căn này long giác, tản mát ra đáng sợ uy năng. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Long lão tổ trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Sau đó giống to một tiếng. Bảo, kia trắng sáng như tiết long giác. Quanh một tiếng nổ tung đến. Một cỗ đáng sợ hàn lưu trùng kích mà ra. Đế thị một tôn chí thánh. Trực tiếp bị hàn lưu đông kết. Hóa thành một tôn băng nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một cái chí thánh viên mãn cường giả. Bị một cỗ này hàn lưu kích lui ra ngoài. Trên người bao trùm lấy một tầng băng tinh. Xong. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Long lão tổ giống to một tiếng. Liền xông ra ngoài. Những người khác theo sát phía sau. Chạy ra khỏi vây quanh. Sau đó 8 vị trí thánh. Chia làm 4 tốp. Hướng về 4 cái phương hướng cực tốc đi xa. Băng Long lão tổ cùng Vân Long cốc chủ mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh là một nhóm. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử kiếm phái 2 vị trí thánh mang theo La Tường 2 cái thiên kiêu là một nhóm. Linh Lung Điện 2 cường giả là một nhóm. Còn có Yêu Bảo Bảo chủ cùng Thiên Vương Điện chi chủ là một nhóm. Tách ra truy, copy nội dung từ truyện 88. Một cái chí thánh viên mãn cường giả giống to. Kia Lục Minh, quyết không thể để cho hắn chạy. Người này trưởng thành, tuyệt đối là họa lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Thần Tông Tông chủ kêu lên. Truy, copy nội dung từ truyện 88. Kia chí thánh viên mãn cường giả. Tự mình dẫn người hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Những người khác phân tán đuổi theo mặt khác mấy đám người. Kia chí thánh viên mãn cường giả. Để mắt tới chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vân Long cốc chủ sắc mặt âm trầm. Lấy Vân Long cốc chủ cùng Băng Long lão tổ chiến lực. Nếu là không có chí thánh viên mãn cường giả nhìn chăm chăm. Bọn họ có nắm chắc chạy trốn. Nhưng có chí thánh cường giả nhìn chăm chăm. Khó khăn, copy nội dung từ truyện 88. Hai người mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Phi hành tốc độ cao. Nhưng đối phương tốc độ rõ ràng càng nhanh. Cự ly không ngừng rút ngắn. Sư tôn, lão tổ, chúng ta nhất định phải tách ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh mở miệng, đối phương mục tiêu, rõ ràng là hắn. Nếu là tách ra đi, Tạ Niệm Khanh đào tẩu hy vọng liền phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hợp lại cùng nhau, rất khả năng một cái đều đi không nổi. Lục Minh, không muốn tách ra, chúng ta cùng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh nói, nàng sao lại không biết Lục Minh ý nghĩ. Lục Minh nói không sai, nhất định phải tách ra. Lão tổ, người mang Niệm Khanh đi. Ta mang Lục Minh, có thể đi một cái là một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long cốc chủ nói. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Băng Long lão tổ cũng là phi thường quả quyết. Trực tiếp gật đầu. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh vẫn như cũ không bỏ. Đi mau. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giống to. Băng Long lão tổ to lớn long chảo nắm lấy Tạ Niệm Khanh. Thét dài một tiếng. Cùng Vân Long cốc chủ tách ra. Hướng về một phương hướng khác bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đuổi theo đầu này Băng Long. Hai người này. Giao cho ta. Chấm. Kia chí thánh viên mãn cường giả phân phó. Mấy cái khác chí thánh hướng về Băng Long lão tổ đuổi theo, mà chí thánh viên mãn cường giả thì tiếp tục truy Vân Long cốc chủ cùng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lấy Băng Long lão giả chiến lực, chỉ cần không đúng phía trên chí thánh viên mãn, đào tẩu tỷ lệ rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương chí thánh, quả nhiên là theo dõi hắn. Đây cũng là Lục Minh không dùng sơn hà đồ. Đem mặt khác người đặt vào nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đem mặt khác người cất vào Sơn Hà Đồ. Đối phương mục tiêu càng nhỏ hơn. Chỉ cần theo dõi hắn liền có thể. Như thế, càng thêm trốn không thoát. Chỉ cần cầm xuống Lục Minh, liền là tận diệt. Phân tán ra đi, mới là tốt nhất biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc chủ mang theo Lục Minh, hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vô ngần đại sơn ở dưới chân lướt qua. Các ngươi trốn không thoát, niệm các ngươi chiến lực không sai. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, bằng không thì, chỉ có một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thị nhất tộc Chí Thánh lạnh lùng mở miệng, hắn thân thể giống như biến thành một đạo kim sắc kiếm quang, phá vỡ không khí, tốc độ cực kỳ kinh người. Vân Long Cốc chủ coi như dốc hết toàn lực cũng vô pháp kéo ra cự ly. Song phương cự ly ngược lại càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, hậu phương đế thị nhất tộc cường giả chạm ra một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh hai người chém tới. Vân Long Cốc chủ huy kiếm ngăn cản, làm một tiếng, Vân Long Cốc chủ thân thể đại chấn, sắc mặt trắng nhợt, nhưng mượn nhờ cỗ lực lượng này, bay về phía trước ra trăm dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tôn, Lục Minh lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không sao, Minh Nhi, ngươi trước đi, ta tới ngăn trở hắn. Vân Long Cốc chủ cho Lục Minh truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Lục Minh trong lòng đại chấn. Nói, không được, người này quá mạnh, là Chí Thánh viên mãn. Ta không thể nhường sư tôn một mình lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc chủ lưu lại ngăn đối phương, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lục Minh tuyệt không đáp ứng. Minh Nhi, chỉ cần ngươi chạy trốn, mới có hy vọng. Bây giờ, ngươi các sư huynh, còn có Long Thần Cốc nhiều người như vậy, đều rơi vào tà linh giáo trên tay. Tiếp xuống, Long Thần Cốc khẳng định khó giữ được. Hiện tại duy nhất hy vọng, ngay ở các ngươi trên người. Lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định có thể quật khởi. Tiêu diệt tà linh giáo cùng đế thị nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu ngươi cũng bị bắt, kia một điểm hy vọng đều không có. Ngươi hiểu chưa? Vân Long Cốc chủ tiếp tục truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.